Bá Vương Chi Lộ, chương 71, Sơn Hà Không Hải Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hồ Huyễn Thế Quyết. Đẳng cấp, nguồn gốc, Hồ Tổ sáng tạo công pháp chuyên về huyễn thuật và mị công cho tộc nhân. Công dụng, tổng hợp các loại huyễn thuật, mị công dành cho hồ tộc. Đấu hồn linh chiến công. Đẳng cấp, nguồn gốc, đấu tộc truyền thừa công pháp bản thiếu sót do đấu tổ sáng tạo và đấu thần chỉnh sửa. Công dụng, lấy linh hồn làm lực lượng cốt lõi, cường hóa thể chất và lực lượng. Linh hồn rèn giũa thông qua sát khí, chiến ý và niềm tin bất khuất. Nam Việt hiện tại sở hữu hai vật phẩm liên quan đến hồ tộc là Thiên Yêu Hồ Huyết Mạch và Thiên Hồ Huyễn Thế Quyết. Huyết mạch theo độ tương thích thì phù hợp với Hồ Xuân, mà công pháp thì thích hợp với Tam Sinh Tỷ Muội Thi Hạ. Bất quá chờ những người này lập công mới trao cho họ. Điều đó khiến họ có động lực làm việc hơn. Đấu hồn linh chiến công lấy chiến đấu rèn luyện linh hồn thích hợp những lúc đối mặt sinh tử. Nam Việt hiện tại hướng đến vị trí phát sinh ra dị tượng. Dù chỉ mới trôi qua 2 ngày thế nhưng khu vực này đã giảm đi ảnh hưởng từ điểm trung tâm. Hiện tại chính là lúc thích hợp để bố trí phục binh tiêu diệt kẻ địch. Theo như lời Hồ Xuân nói, ba nhà Lý, Cố, Trần đều có mật đạo để đi đến thung lũng Mộc Minh. Thi thoảng vẫn có yêu thú chết dưới tay của bọn họ. Sau nhiều lần xung đột quan sát chiến kỹ của đối phương nên xác nhận được điều này. Nam Việt liều mạng tiêu hao 31.000 điểm tích lũy rút tham phong bao lì xì. Ký chủ nhận được á cấp huyết mạch tấn thăng dược thủy X5. Ký chủ nhận được thải độc đan X10. Ký chủ nhận được truy tung thử thú đàn X1. Ký chủ nhận được truyền tống phù ấn cách luyện chế. Ký chủ nhận được huyễn quang thạch X1. Nam Việt nhìn qua những vật phẩm nhận được cũng trở nên tươi tắn hơn. Á cấp huyết mạch tấn thăng dược thủy có thể giúp hắn đào tạo ra 5 cái bộ hạ huyết mạch á cấp. Á cấp huyết mạch yêu thú có thể nhanh chóng hóa hình nhân loại. Lại sở hữu không tệ tư chất tu luyện. Ít nhất với điều kiện hiện tại thêm ra 5 cái có thể tu luyện đến lục giai đã là không tệ rồi. Á cấp huyết mạch cực hạn đại đa số là lục giai. Nếu may mắn gặp cơ duyên sẽ đạt đến thất giai. Địa cấp đại đa số là thất giai hoặc thất giai đỉnh phong. Thiên cấp phân ra nhiều loại tối đa đạt cửu giai cấp độ. Còn chân cấp liền cả lục vũ còn chưa thấy bao giờ. Thải độc đan là loại đan dược có thể loại bỏ hết độc tố tạm chất trong cơ thể dưới lục giai. Đồng thời còn có nhất định tính cải tạo cốt cách, kinh mạch, truyền tống phù ấn cách luyện chế là sử dụng không gian thạch cùng vô số trận pháp linh văn khắc lên phù ấn tạo thành cổng dịch chuyển đến vị trí. Cần truyền tống, huyễn quang thạch là vật liệu dùng để luyện chế pháp khí huyễn thuật hoặc trận nhãn cho huyễn trận. Truy tung thử hay còn gọi là xuyên sơn thử là biến chủng của tầm bảo thử. Tầm bảo thử là yêu thú thử tộc vài loại chân huyết một trong. Chúng có thiên phú về thuật độn thổ đồng thời khả năng truy lùng rất mạnh. Ngoài ra truy tung thử còn sở hữu một loại lực lượng muội dược hỏa lực. Loại lực lượng này khiến cho nó đối với các loại linh dược có năng lực dưỡng dục nhanh hơn hoặc tiêu hủy nháy mắt. Thời gian cần ấp trứng chỉ có 1 canh giờ. Chỉ cần nhận chủ trước lúc ra đời lập tức cả một đời trung thành. Truy tung thử thú đản có màu trắng đục. Phía trên có vô số đường văn hoàng kim tỏa ra yêu lực nồng đậm. Nam Việt từ đầu ngón tay nhỏ xuống một giọt xích kim huyết vào thú đản. Giọt máu ẩn chứa lực lượng chấn động linh hồn. Lúc nó vừa xuất hiện thiên địa vang lên tiếng long ngâm. Trong thời gian chờ đợi Nam Việt để cho Hồ Xuân nhóm người truy tìm các loại dược vật, khoáng thạch tư nguyên, các loại khuyển yêu, cầu yêu bắt đầu dùng khứu giác đánh hơi các loại dược thảo. Viên hầu thì lợi dụng sự linh hoạt mà trinh thám mọi nơi dưới sự chỉ huy của man viên. Những loại động vật dưới lòng đất như bạch ngân địa tích thì bắt đầu tham gia đào móc khoáng sản nơi đại địa dẫn đầu là lôi mãng. Một nhóm khác lấy vận chuyển làm chủ yếu. Ngoài ra thu thập các loại tài nguyên từ những yêu trùng sản xuất ra với dẫn dắt của thạch hùng. Bạch hạc hóa thân thành bản thể, hình dạng to lớn bay giữa không trung nổi bật nhờ toàn thân là lông vũ màu trắng mà 2 cánh của nó màu đen. Các loại yêu điểu đi theo nó bắt đầu trinh thám trên không. Cự tượng thì dẫn theo một đội yêu thú thổ hệ bắt đầu tiến lại gần nơi phát sinh dị tượng tạo ra các cạm bẫy. Địa thứ, sự xuất hiện dị tượng trước đây tạo ra một luồng kình khí phong nhận làm cho địa hình có chút thay đổi. Ngoài ra có nhất định cấm không năng lực, mà Nam Việt thì đang ở chỗ của Hồ Xuân bốn sư đồ. Giờ đây các nàng tựa như những một đám mèo con nằm trên đùi chủ nhân chờ được sủng hạnh. Thi Thu đôi mắt vũ mị nhìn hắn, trong miệng không ngừng đưa đẩy côn thịt ra vào. Mỗi lần như vậy côn thịt của nam nhân càng trở nên sáng bóng và lớp nhầy bởi nước bọt dày hơn. Miệng nàng chứa ngọc quang minh tỏa ra yêu lực làm ấm áp dương căn nam nhân. Thi Hạ cùng Thi Đông hóa thành bán yêu trạng thái. Ngoại trừ phần đầu và tay như cũ thì toàn thân hai nàng đã bao phủ cả thân thể là một bộ lông mượt mà. Thi Hạ là bộ lông màu đỏ hồng kèm xanh lục, mà Thi Đông là màu lam cùng màu tím. Hai nàng đêm qua mặc dù không được Nam Việt sủng hạnh song tu, nhưng mà hắn ở cửa hàng mua đan dược giúp đột phá tứ giai, vì vậy mỗi người ra thêm một thuộc tính nữa. Với Thi Hạ là hỏa thuộc tính mà Thi Đông là lôi thuộc tính. Mà hai nàng tựa vào nhau làm tọa ỷ để chủ nhân ngồi lên. Đầu hai nàng len lỏi dưới hai cánh tay nam nhân hướng về phía trước, dùng đầu lưỡi kích thích ngực nam nhân. Sư tôn của hai người thân trần như nhông, dáng người quyến rũ, nửa quỳ nửa ngồi đối diện với chủ nhân của mình, cố gắng hạ thấp thân thể để nam nhân dễ dàng tận hưởng bầu sự ấm áp to tròn. Cảnh tượng này diễn ra gần một canh giờ, lấy việc Nam Việt phóng xuất vào âm động Hồ Xuân kết thúc. Nam Việt vừa tận hưởng cảm giác khoái hoạt tình ái mang lại, vừa bắt đầu suy ngẫm về các bước đi tiếp theo. Ngoài ra Nam Việt bắt đầu quan sát địa hình dại lục sau khi xảy ra dị biến. Khu vực mà hắn đang đóng quân thuộc về cực bắc của một vương triều gọi là Tào Thục. Vị trí này tài nguyên tương đối bình thường, lại thêm cấm phi hành qua Tĩnh Linh quần đảo nên ít ai đi qua. Thế nhưng nó tiếp giáp với Ngô Hán cùng Đông Ngụy vương triều, tạo thành thế chân vạc. Dù sao thiên địa thay đổi, tổ chức tình báo vẫn chưa được hoạt động rộng rãi và suy xét kỹ lưỡng nên đã mặc kệ khu vực này. Nam Việt tiêu hao đến 10 vạn điểm tích lũy để đổi lấy pháp khí về toàn bộ chiến linh đại lục sau khi xảy ra cơn biến thiên. Sơn Hà Không Hải Đồ là tên gọi của món pháp khí này. Nó được luyện chế đặc thù, có thể câu thông thiên địa, mô phỏng thành khu vực muốn quan sát dưới dạng chiếu ảnh theo nhiều chiều hướng khác nhau. Hạn chế duy nhất chỉ là cấu tạo của khu vực quan sát chỉ là cấu tạo tự nhiên cơ bản, và mỗi quân quan chắc mô phỏng tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cũng may âm dương linh hoàn có sẵn mỏ nguyên thạch, vì vậy đủ cung cấp năng lượng. Ngoài ra ưu điểm của pháp khí này là còn cung cấp mật độ yêu thú, khoáng sản, và thông tin cơ bản thế lực chiếm đóng. Thông tin cơ bản nơi đây chính là đẳng cấp thế lực. Còn chi tiết hơn như bao nhiêu cường giả ở cấp độ nào, có giao tình với ai, trấn bảo, trấn kỹ tông phái là gì hoàn toàn không có. Thiên quang vực cách nơi Nam Việt đóng quân một năm phi hành lộ trình đối với ngũ giai linh nguyên cảnh như Hồ Xuân. Ngoài ra Nam Việt còn mua thêm một quyển trục truyền tống trận ở cự ly nhất định. Cự ly này vừa đủ để từ Lục Phong xâm lâm truyền tống đến thung lũng Mộc Minh. Nam Việt dự tính thông qua cái này truyền tống trận xây dựng thế lực phát triển ở cả hai địa phương. Ưu thế ở khu vực Tĩnh Linh quần đảo là cấm phi hành. Gần các nơi hiểm địa có nhiều tài nguyên, tiếp giáp với Tam Đại Vương quốc, mà ưu thế ở thung lũng Mộc Minh là tư nguyên đa dạng. Các thành trấn khoảng cách không quá xa, mật độ tu luyện giả cùng linh khí tương đối nhiều. Sau một giờ xuất hiện một cột sáng hiện ra đem cả không gian phát bạo kình khí. Nam Việt trên môi hiện ra nụ cười mãn nguyện. Kim Tinh Thành Tam Đại gia tộc Tử Kỳ đến. Cách chương.